Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, tiếp xúc. Lần thứ nhất không chiến. Thấy cảnh này, Vương Dung xung quanh, Lý Tự Nghiệp, Tô Thế Huyền, Trình Tam Nguyên, Trương Tước, cháu hiểu số mệnh con người. Trần Không Để, Trang Bất Bình bọn người không khỏi sâu sắc thay đổi sắc mặt. Tên Phong Thường Thanh như sấm bên tai, đối với bọn hắn rất nhiều người tới nói, đều là cái kia loại cao cao tại thượng, xa không thể vời, chỉ sợ cả đời đều khó mà tiếp xúc được đại nhân vật. Nhưng là bây giờ, Phong Thường Thanh lại ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt. Phóng phía dưới tử, để văn cầu tuổi kém xa hắn Vương Dung, thần thái khiêm tốn đến cực điểm. Này để mọi người nháy mắt cảm thấy một loại trùng kích cực lớn. Nhưng mà Phong Thường Thanh nhưng phảng phất không cảm giác chút nào. Như cũ dài cung không nổi, Tây vực tình thế càng ngày càng sốt sắng, mà ở đã trải qua gần như 2 tháng hắc ám cùng tuyệt vọng. Bây giờ Vương Dung, cơ hồ là trong mắt hắn duy vừa nhìn thấy hy vọng. Cũng là 3 vạn vây ở Ta La An Tây Đô hộ quân sinh cơ duy nhất. Phong đại nhân, người yên tâm, đại thực người tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn rất xa không có đến không thể chiến thắng mức độ. Mượn dùng Tây Hán Trần Thang đại tướng quân lời, rõ phạm ta cường Hán người, mặc dù xa tất giết, đại đường không phải người yếu, đại thực đế quốc nhất không chuyện nên làm. Chính là câu kết Thạch Quốc, mơ ước An Tây, trận chiến này, ta không ngừng sẽ cứu ra Cao Tiên Chi đại nhân cùng An Tây đô hộ quân các chiến sĩ. Còn sẽ để đại thực người vì là sự lỗ mãng của bọn hắn trả giá nhất trả giá nặng nề. Cái này cũng là ta xuất hiện ở nơi này mục đích thực sự. Vương Dung ánh mắt sáng như tuyết, chậm rãi nâng lên Phong Thường Thanh. Biểu hiện dị thường trịnh trọng nói, nghe được Vương Dung chữ chữ vạn cân, Phong Thường Thanh cùng chung quanh An Tây đô hộ quân chiến sĩ vẻ mặt rung bần bật. Phong Thường Thanh nguyên bản lòng tràn đầy lo lắng cùng bất an. Liếc thấy Vương Dung thời điểm càng là đôi mắt đỏ bừng, hầu như buông xuống lệ đến, thế nhưng thời khắc này, nhưng không rõ trong lòng nhất an, chậm rãi. Phong Thường Thanh ngẩng đầu lên, đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc, cẩn thận quan sát trước người thiếu niên đại đô hộ. Đây là một cái chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Mày kiếm mắt sao, để người rất dễ dàng liên tưởng đến trong kinh những thế gia kia công tử. Công tử bột, nhưng là trên người hắn lại có cái tuổi này thế gia công tử tuyệt đối không thể có trầm ổn cùng dây. Nặng. Vẻ mặt hắn tầm nhìn, cử chỉ thong dong, để người không khỏi theo bản năng chú ý hắn nói mỗi một câu nói. Đồng thời sâu sắc vì đó tín phục. Không chỉ như vậy, trên người hắn, Phong Thường Thanh còn cảm nhận được một loại cực kỳ nồng nặc quân ngũ sắt mùi máu. Không phải thông thường cái kia loại võ tướng, mà là trải qua núi thây biển máu, có vô số kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tư lịch cực kỳ thâm hậu hàng đầu đại tướng, Phong Thường Thanh ở An Tây Đô Hộ Phủ tham gia quan ngũ hơn 10 năm. Chỉ ở trên người một người cảm nhận được quá loại khí tức này. Đó chính là An Tây Đô Hộ Cao Tiên Chi. Thế nhưng liền ngay cả Cao Tiên Chi đều không có hắn trên người như vậy nồng nặc thiết huyết mùi vị. Đối với Vương Dung, Phong Thường Thanh từng có xem thường. Cũng từng có một lần nữa dò xét nhìn thẳng vào cùng coi trọng. Nhưng đã đến cuối cùng, Phong Thường Thanh mới phát hiện, tất cả xem kỹ đều đối với hắn quá mức đánh giá thấp. Thiếu niên ở trước mắt xa so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Hầu gia nói đúng lắm, là tại hạ lỡ lời, có hầu gia dẫn dắt ta đại đường hùng binh, thường rõ tin tưởng. Đại thực người tuyệt đối không cách nào đạt được ước muốn. Thường gió ở đây dự chúc đại nhân sớm thắng lợi báo. Chiến thắng trở về. Đến lúc đó, thường gió nhất định ở đô hộ phủ bên trong vì là đại nhân bày xuống tiệc rượu. đón gió tẩy trần, ăn mừng chiến công. Phong Thường Thanh cũng là nghiêm mặt, thân thể một bên, đứng ở bên đường, lần thứ hai là một lễ thật sâu, cũng là khom mình hành lễ, nhưng lần này ý tứ hàm xúc cùng trước, nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Dự chúc đại nhân sớm thắng lợi báo, chiến thắng trở về trở về. Phong Thường Thanh phía sau, bốn tên An Tây Đô hộ quân chiến sĩ đồng dạng khom người xuống đến. Làm một lễ thật sâu, hãy chờ tin tức của ta. Vương Sung chỉ là nở nụ cười, lần này lại không có đi nâng Phong Thường Thanh. Một cái vươn mình, sải bước Bạch Đề Ô, lần thứ hai hướng về phía trước đi. Thân thể của hắn kiên cường, không mang theo chút nào lưu luyến. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất phát, tăng tốc đi tới. Ầm ầm ầm, hơn 100.000 đại quân dường như dòng lũ cuồn cuộn, nhanh chóng xuyên qua đại đường cuối cùng một tòa quân sự trọng trấn. Hướng về gần ngàn dặm bên ngoài Ta La thành gia tốc đi vào. Phía sau, mãi cho đến toàn bộ đại quân biến mất, tên cuối cùng Thích Tây Đô hộ quân chiến sĩ ly khai Toái Diệp thành. Phong Thường Thanh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, tà dương bên dưới, hơn 100.000 Thích Tây viện quân khác nào một mảnh dòng lũ đen ngòm. Mênh mông cuồn cuộn, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng về xa xa dội rửa mà đi. Khí thế loại này, không gì không xuyên thủng, một hướng về không về, sâu sắc ghi dấu ấn vào mỗi người trong đầu. Thế nhưng Phong Thường Thanh trong đầu, lăn qua lộn lại, hiện lên đều là thiếu niên kia thong dong, tự tin bóng người, chính là trăm nghe không bằng gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Dĩ vãng, là ta cùng đại nhân khinh thường hầu gia, đại đường có thể có hầu gia, là An Tây may mắn, cũng là người trong thiên hạ may mắn. Trận chiến này, ta tin tưởng, hầu gia nhất định sẽ thành công. Ngoặc kép, từ Toái Diệp thành ly khai, chu vi núi non trùng điệp, ở không có bất kỳ thành quách cùng thôn xóm, xung quanh hoàn toàn hoang lương, toàn quân nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, nhanh chóng đuổi tới, không nên lạc đội, nhanh lên một chút, Ta La hết sức khẩn cấp, không muốn để đại thực người thực hiện được. Ngoặc kép, vượt qua hiểm trở kiên cường, giống như một cái cự long bàn nằm hành lĩnh, dọc theo vắng lặng sơn đạo hướng tây đi tới, tiếng thúc giục một trận tiếp theo một trận, toàn bộ đại quân hành động tốc độ bị rút thăng tới cực điểm. Binh quý thần tốc, phía trên đại quân, điều tra qua lại ưng tước một con tiếp theo một con. Xưa nay không có ngừng quá, tuy rằng còn chưa có tới Ta La, nhưng là xa xa, đã có thể nghe được một trận mơ hồ ngút trời tiếng reo hò. Tuy rằng còn cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng mỗi người đều có thể tưởng tượng đến được. Xa xa Ta La tụ tập mấy 100.000 binh mã, tất nhiên đang chiến đấu kịch liệt nhất bên trong. Vẻ mặt của tất cả mọi người một hồi căng thẳng, trong quân ngũ, từ trên xuống dưới, hết thảy tướng lĩnh vẻ mặt đều là vô cùng nghiêm túc. Mệnh lệnh cái này tiếp theo cái kia không ngừng truyền đạt hạ xuống. Liền ngay cả cùng người Hán ngôn ngữ bất đồng người hồ lính đánh thuê đều cảm giác được loại này. Bầu không khí căng thẳng, từng cái ngừng thở, không dám thở mạnh. Không chỉ như vậy, một ngày phía sau mới mệnh lệnh truyền đạt hạ xuống. Tất cả đại quân vó ngựa toàn bộ phủ lên vải vóc ngựa, còn có theo quân súc vật toàn bộ miệng tròng lên lưới che chở, phòng ngừa bọn họ kêu to, phát ra âm thanh. 10 vạn đại quân đi tới, âm thanh lập tức giảm nhỏ tới cực điểm. Thế nhưng ở loại này không tiếng động trong hoàn cảnh, bầu không khí chiến tranh trái lại nồng nặc đến rồi mức độ không còn gì hơn. Tuy rằng mặt trên còn không có nói rõ, thế nhưng coi như phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng rõ ràng. Một hồi xưa nay chưa từng có chiến đấu kịch liệt sắp xảy ra. 100 dặm, khoảng cách Ta La càng ngày càng gần. Cái kia một loạt tiếng reo hò, cũng từ nhỏ đến mức không thể nghe thấy, trở nên càng lúc càng lớn. 80 dặm, như cũ không nhìn thấy ta la. Từng làn tiếng gầm cuồn cuộn mà đến, hoàn toàn che giấu hơn 10 vạn Thích Tây Viện quân bánh xe xe cút tiếng cùng với đại quân tiến lên. Tiếng, 50 dặm, đại quân tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh, đường chân trời nơi, lờ mờ hiện ra một tòa núi non chập trùng, trên núi cây cối xanh tươi tốt, tuy rằng bởi địa chất nguyên nhân cũng không có khác thường cao lớn đại thụ che trời. Nhưng cũng phủ kín màu xanh biếc thảm thực vật, đá trắng lĩnh, đi về ta la ẩn nhất một chỗ cản trở, mà xuyên thấu qua đá trắng lĩnh đi lên nhìn, đã có thể nhìn thấy một tòa sừng sững, cao ngất lớn thành trì lớn từ trên đỉnh ngọn núi đen thùi lùi lộ ra một đoạn. Trên thành trì phương khói đặc cuồn cuộn, hỏa dính ngút trời, bao phủ cả phiến thiên không. Bầu không khí càng phát căng thẳng, mấy trăm ngàn đại quân, thần sắc nghiêm túc, không có một người phát ra âm thanh, liền ngay cả theo quân làm như quân lương châu, dê chờ các bộ lạc xúc sinh nhóm cũng cảm giác được cái gì. Từng cái ngậm miệng rác, trong con người đầy là bất an, tăng nhanh hành quân, từng cái mệnh lệnh không ngừng tuyên bố hạ xuống. Mấy trăm ngàn trong đại quân mỗi cái cấp thêm đốc quân. Các tướng lĩnh điên cuồng phân phát mệnh lệnh, mỗi người đều cảm giác được cái kia loại bầu không khí chiến tranh. Từng cái gắt gao nắm vũ khí trong tay, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Mỗi người đều hiểu, chiến trường là ở chỗ đó, kẻ địch là ở chỗ đó. Sau đó chờ đợi mọi người, chắc chắn là một hồi xưa nay chưa từng có. Lạnh lùng nhất, chiến đấu kịch liệt nhất, đại đường quốc môn liền ở phía sau, An Tây 3 vạn An Tây đô hộ quân chính ở phía trước chờ cứu viện. Mọi người không có đường lui, 40 dặm, không khí sốt sắng quả thực nồng nặc làm người nghẹt thở. Ở đại quân phía trước, Trương Tước cùng hết thảy chim ưng tiểu đội người tụ tập cùng một chỗ. Mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc. Từ khi tiến nhập Tây Vực, toàn bộ tiểu đội xây dựng, Trương Tước đám người đã trải qua nhiều lần không chiến. Bao quát tam giác chỗ hổng chiến dịch, Thích Tây quân giới kho chiến dịch, cùng với đột quyết đại trên thảo nguyên chiến đấu. Mỗi một lần tất cả mọi người đắc thắng trở về, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, một lần này đối thủ cùng dĩ vãng tuyệt không giống nhau. Bọn họ hơn xa trước kia hết thảy đối thủ đều cường đại hơn nhiều. Bất kể là kỵ binh, bộ binh, vẫn là không trung ưng cầm. Dĩ vãng mấy lần ngắn ngủi tiếp xúc, mọi người chút nào không có chiếm được tiện nghi. Chuẩn bị, Trương Tước quay đầu lại nhìn xung quanh mọi người. Ánh mắt từ chim ưng tiểu đội từng cái thành viên trên người xẹt qua. Đại thực người mạnh mẽ đến đâu ta cũng không muốn nói nhiều. Cơ hội chỉ có một lần, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải thủ thắng, một cái cũng không thể phóng chạy. Rõ ràng, mọi người rối rít nói, từng cái lại như kéo căng dây cung, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Trương Tước gật gật đầu, nhanh chóng nghiêng đầu lại, nhìn phía tây bầu trời, ánh mắt một lần lại một biến, không ngừng nhìn quét qua bầu trời. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Không biết qua bao lâu, ly. Trong chớp mắt, một tiếng giọng cao, có như kim thạch giống như nhọn lệ từ phương tây bầu trời truyền đến. Sau một khắc, ngay ở vô số người trong ánh mắt, từng con to lớn đại thực liệp chuẩn. Ánh mắt ác liệt, kéo ra to lớn hai cánh, ở trên bầu trời hướng về mọi người phương hướng bay tới. Đến. Ra tay, Trương Tước con người co rụt lại, cả người chim ưng tiểu đội người cũng thuận theo khẩn trương. Đây là đại thực người phía bên ngoài phòng bị liệp chuẩn. Tuy rằng đại thực người đang toàn lực công kích Ta La Thành. Căn bản không ngờ rằng sẽ có cái khác viện quân đến đây. Thế nhưng cùng tất cả quân đội đế quốc như thế, đại thực người mặc dù là ở trong kịch chiến, tương tự vẫn duy trì đối với chu vi cảnh giác. Xèo, không có chút nào do dự. Sau một khắc, Bóng đen lóe lên, Trương Tước trên bả vai, vết thương khắp người Ưng Vương Tiểu Sa như thân thể nhảy lên. Dường như mũi tên nhọn bay lên trời, lại như một cái tín hiệu. Xèo xèo xèo, sau một khắc, kết bè kết lũ chim ưng như nấm mọc sau mưa măng giống như từ toàn bộ chim ưng tiểu đội thành viên. Trên người bay lên trời, hướng về xa xa đại thực liệp chuẩn xung kích. Chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Cố lên, Trương Tước cắn răng nhìn lên bầu trời. Hai tay hung hăng nắm chặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.